tin rằng có cõi địa ngục, thiên đàng, cực lạc, niết bàn và các cõi Phật, có mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, vô lượng vô biên, vân vân. Tất cả mọi người, không riêng gì tín đồ Phật giáo, đều đang sống trong tưởng thức. Còn quý thầy là những người tu sĩ đang giữ gìn giới luật mà vẫn phải sống trong tưởng thức như những người chưa biết giới luật. Thế là quý thầy truyền dạy lại sự mê tín của mình được thầy tổ truyền thừa, chứ quý thầy không có tội lừa đảo lường gạt người khác. Thầy tổ dạy sao thì cứ dạy lại cho người khác như vậy. Thật là một người mù dẫn đám người mù đi, rồi mỗi người mù trong đám người mù lại dẫn đám người mù khác đi. Cuối cùng không có một người nào sáng mắt, toàn là mù. Vì mù nên phải xóc thẻ làm thầy mù. Trích Đường Về Xứ Phật, trang 6 và 7.